Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1084, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1084 nhưng lúc này không hề có thời gian để họ cảm thán hay kinh ngạc bởi vì cơn ác mộng mới chỉ vừa bắt đầu đại ca, lực tay của anh giảm sút rồi. Sử Nam Bắc đứng bên cạnh trêu chọc với vẻ mặt thoải mái, hắn đã từng thấy Diệp Vĩnh Khang dùng lá bài để giết người, lần lợi hại nhất là dùng lá bài xuyên qua cơ thể của 5 người liên tiếp. Nhưng lần này đến người thứ ba đã dừng lại, so với thực lực lúc trước đúng quả thực kém hơn trước. Đúng vậy, xem ra phải giết thêm vài con súc sinh để luyện tay mới được. Diệp Vĩnh Khang cũng không quá hài lòng với đòn tấn công của mình vừa rồi, từ sau khi về nước anh thực sự chưa từng đấu với ai. Mỗi ngày đều sống rất nhàn nhã nên khó tránh khỏi việc thực lực thụt lùi. Ừ, đây chẳng phải là cơ hội tốt để luyện tay sao? Nếu không phải anh ngăn cản tôi thì tôi cũng muốn qua đó chơi một trận. Sử Nam Bắc cười tiếc nuối. Ha ha, để lần sau đi, lần này tôi luyện tay trước. Diệp Vĩnh Khang cười đáp, đồng thời tiếp tục chém vào lá bài đang trải rộng trên tay. Xoẹt, lần này Diệp Vĩnh Khang phóng ra 3 lá bài. 3 dư ảnh phóng về các hướng khác nhau, phía đối diện lại có thêm 7-8 người ngã xuống. Chết tiệt, tay tôi sao thế này? Nhưng Diệp Vĩnh Khang vẫn không hài lòng với kết quả này, tay càng thêm lực lại chém về phía lá bài. Vù vù vù, đối diện lại có một đám đông người ngã xuống. Ừ, lần này còn tạm ổn. Diệp Vĩnh Khang tự lẩm bẩm, nhưng khi anh đang định chém lá bài lần nữa thì lại phát hiện bên đối phương không lao tới nữa mà quay đầu bỏ chạy tán loạn. À, chạy rồi à, trông tôi đáng sợ lắm sao? Diệp Vĩnh Khang bất mãn lẩm bẩm, nhưng lần này anh thực sự đã hiểu lầm đám người đối diện. Anh và Sử Nam Bắc đang nói chuyện rất nhẹ nhàng, như thể đang nói về chuyện ăn ngủ bình thường vậy. Nhưng anh lại không hiểu những lá bài anh vừa phóng ra đã giáng một đòn tinh thần mạnh mẽ thế nào vào đám người đó. Lúc này nếu nhìn vẻ nhếch nhác của đám người đang ôm đầu chạy bán sống bán chết này, chắc chắn không có ai đoán được thân phận thật của bọn chúng. Mỗi một người ở đây đều là những thuộc hạ lợi hại nhất được các môn sinh của sư tử Hà Đông dẫn tới, chọn bừa một người thì thực lực của hắn cũng có thể tương đương với tên báo đen lúc nãy. Bất kỳ ai trong bọn chúng cũng từng là cao thủ vang danh một thời trên giang hồ. Chưa kể là mấy chục người bọn chúng cùng nhau xuất hiện, dùng từ siêu phô trương để hình dung cũng không quá. Cách trương,